thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 377, cướp pháp trường, chính và tà đọ sức. Góc truyện audio.com. 3 ngày, nháy mắt đã qua, hôm nay buổi trưa, chính là Diệp Lăng Nguyệt công bố. Muốn ở cửa thành sự quyết Kim Ô Tông tàn dư canh giờ. Không khỏi ra cái gì cạm bẫy. Diệp Lăng Nguyệt tự mình đi trước một mình đều nhà tu. Cầm tội phạm, vừa vào nhà tu, này bị giam Kim Ô Tông tà ác phương sĩ môn thoá mạ âm thanh cùng nộ bào âm thanh bên tai không dứt. Trước sớm không ai bì nổi Kim Ô tán nhân, tóc tai bù xù, hắn bị Diệp Lăng Nguyệt mạnh mẽ uy hạ hóa công một mình. Một thân nguyên lực đều tán đi, bên cạnh bò qua vài đầu bẩn thỉu con chuột, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc. Hắn không để ý xích sắt trên người, đánh về phía cửa lao, đem cửa lao chấn đắc náo động rung động. Diệp tiện nhân, ngươi không nên đắc ý, sư phụ ta nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Cho đến lúc này, Kim Ô tán nhân cùng hắn vây cánh môn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Người đâu, đem người này đầu lưỡi nhổ, miễn cho hắn thô tục giơ tai của ta. Diệp Lăng Nguyệt vung tay lên, một gã ngục tốt đi vào. Đè lại kêu to không dứt Kim Ô tán nhân, trong phòng giam an tĩnh lại, này tà ác phương sĩ môn tất cả đều là im lặng không lên tiếng. Trước mắt vị này cười rộ lên, mặt mày như mới tháng vậy sinh động thiếu nữ, trải qua mấy ngày này phía sau, tại trong lòng bọn họ, đã hóa thân thành ác ma, một cái mang theo một cái, người nào nếu như dám trốn, không cần chờ đến buổi trưa, liền cho các ngươi ra đi. Diệp Lăng Nguyệt đối với mấy cái này hại chết tánh mạng vô số người tà ác phương sĩ. Không có nửa phần đồng tình, buổi trưa còn chưa tới. Cửa thành pháp trường thượng, liền chú với một đạo nhân tường. Đại lượng hai vây xem sự trảm chúng môn tướng cửa thành vây chật như nêm cối. Diệp Lăng Nguyệt ngồi ngay ngắn ở thành tường trên khán đài. Bên cạnh đứng Lam Thải Nhi cùng Thôi Phó Tổng Quản. Pháp trường thượng, gần trăm tên Kim Ô Tông tà ác phương sĩ bị đặt đi ra. Người vừa ra tới, dân chúng toàn bộ đều sôi trào. Giết bọn hắn, làm ác đa đoan phiến tử môn. Còn phu quân ta mệnh đến. Trong đám người, Thu Lục Nương mang theo hài tử, nhặt một hòn đá lên, ném vào trong pháp tràng. Này vây xem chúng môn, cũng là lòng đầy căm phẫn đợi. Đem tảng đá nhắm ngay này tà ác phương sĩ đập cho bọn họ đầu rơi máu chảy. Tà phương môn ở trong thành làm nhiều việc ác, hôm nay, rốt cục đợi được tử kỳ của bọn hắn. Buổi trưa, Thái Dương biến thành một cái nho nhỏ điểm trắng, nóng bỏng khiến người ta không mở mắt được. Trên trăm tên quái tử thủ đứng chung một chỗ, tiên hồng sắc quái một dạng phục, đặc biệt chói mắt, Diệp Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút đang trống không Thái Dương. Thủ vừa rơi xuống, buổi trưa đã đến, trảm lập quyết, trên giáo trường, sớm đã mài đao soàn soạt quái tử thủ giơ lên sáng lấp lóa hình đao. Nhắm ngay Kim Ô tán nhân cổ của, Kim Ô tán nhân cúi thấp đầu, toàn thân hơi run, trong mắt của hắn, phảng phất chỉ còn tuyệt vọng. Dưới đao lưu người, ai dám đả thương ta Kim Ô tông đệ tử, chợt nghe một trận âm phong, sổ đạo khói vàng xông qua đám người. Chúng môn nhất thời thét chói tai liên tục, bốn phía chạy trốn mở, trên trăm tên Kim Ô tông dư nghiệt, tại Kim Ô lão quái dưới sự hướng dẫn, khí thế hung hăng giết tới. Hôm nay Kim Ô lão quái đã hóa thành hình người, cũng cái mũi lân miệng rộng lão giả, thân hình hắn cao mà gầy, một há to mồm trong, khảm khỏa răng vàng, chiếu chém không lầm. Diệp Lăng Nguyệt vung tay lên, trong ống tay chuyên nhất xiêm la quỷ yên tràn ngập, tức khác, bên trong giáo trường bị quỷ yên tràn ngập, 200 tên quái tử thủ chân mày đều không động một cái. Giơ tay chém xuống, Kim Ô lão quái tuy là đến có chuẩn bị, nhưng một người nan địch trăm thủ, hắn quái khiếu liên tục, nhắm ngay phương hướng, trong ống tay áo một cổ âm phong cuốn về phía Kim Ô tán nhân vị trí hiện thời. Đem Kim Ô tán nhân kiếm trở về. Những thứ này Kim Ô tông tà phương, đại thể cũng chỉ là 3-4 đỉnh tu vi, chỉ có Kim Ô tán nhân mới là Kim Ô lão quái chính quy đệ tử. Cân nhắc phía dưới, Kim Ô lão quái chỉ có thể là dành trước cứu bản thân đệ tử bảo bối tính mệnh. Chờ đến khói đặc tán đi, trên giáo trường những Kim Ô đó tông các đệ tử, toàn bộ đều đã thi thể ở riêng, thành vong hồn dưới đao. Kim Ô lão quái đôi mắt già nua, tức giận đến kém chút không có lòi ra. Hãy nhìn xem đã cứu trở về đệ tử thân truyền, trong lòng lại thở phào. Cũng may nhà mình đệ tử là bảo trụ, những đệ tử khác chết, đợi hắn sát diệp tiểu tiện nhân phía sau, sẽ chậm chậm chiêu thu hồi lại là được. Nhưng vào lúc này, nguyên bản sợ đến lạnh run, ngay cả lời đều không nói được. Kim Ô tán nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong tay của hắn, một cây chủy thủ hung hăng đâm vào Kim Ô tán lòng của người ta cửa. Đồ đệ, ngươi, Kim Ô tán nhân cự thương yêu không dứt. Dưới người, Kim Ô tán nhân, búng một cái đi, thình thịch, một tiếng, ở giữa không trung, hóa thành tiểu ô nha. Kim Ô lão quái ngực chủy thủ đâm vào sâu đậm, hắn thân thể lắc lắc, bỗng nhiên ý thức được, bản thân rút lui, ha ha, Kim Ô lão quái, ngươi có phải hay không rất may mắn. Lần Kim Ô tán nhân, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Diệp Lăng Nguyệt vỗ tay một cái. Chỉ thấy đầu tường đi ra một gã quái tử thủ, trong tay hắn mang theo đầu đầu lâu đi tới, đem cái đầu lâu kia hạ thành lâu, cút Kim Ô lão quái dưới chân của. Kim Ô lão quái tập trung nhìn vào, cái này vừa nhìn phía dưới, xích nhãn sắp nứt, đầu người kia, rõ ràng là đệ tử của mình Kim Ô tán nhân. Kim Ô tán nhân tóc tai bù xù đợi, trên gương mặt đó, tràn đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất đang nói. Sư phụ, mau tới lần đồ nhi. Kim Ô lão quái chỉ cảm thấy ngực bụng bên trong, một cổ nhiệt huyết xông thẳng ót, thiếu chút nữa thì không có chảy máu não. Hơn nữa tâm khẩu thanh chủy thủ kia, đau đớn không ngớt, hắn cúi đầu vừa nhìn, nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Miệng vết thương, huyết nhục cấp tốc hư thối. Rõ ràng là hàm kịch độc, đê tiện, uổng phí ngươi thân là mệnh quan triều đình. Cứ nhiên dùng loại này thủ đoạn hạ cấp hại nhân, Kim Ô lão quái trên người trong chính là băng ngưng độc. Diệp Lăng Nguyệt đã sớm biết, mình nếu là cứng đối cứng, tuyệt không phải là đối thủ của lão quái, cho nên mới nhọc lòng, nghĩ ra cái này vừa kế đánh cháo. Nàng đã sớm liệu định buổi trưa đã qua, Kim Ô lão quái, nhất định sẽ đến cướp pháp trường, nàng liền trước thời gian một canh giờ. Chém Kim Ô tán đầu của người ta. Chấm, Kim Ô lão quái, đối với ngươi loại địch nhân này, dùng thủ đoạn gì đều là quang minh chánh đại. Những năm gần đây, các ngươi Kim Ô tông người, hại chết ta một mình cũng ít nhiều vô tội bách tính. Thế nào, loại này thân một chút hư thối, thân hóa thành huyết thủy tư vị, dễ chịu không? Diệp Lăng Nguyệt đứng ở trên cổng thành, nhiều tiếng leng keng mạnh mẽ. Như châu ngọc rơi xuống đất, tiểu tiện nhân, đây là ngươi tự tìm chết. Kim Ô lão quái hoàn toàn bị làm tức giận, cổ họng của hắn cuồn cuộn, phát sinh một trận tiếng kêu lạ, chỉ nghe oanh một tiếng. Kim Ô lão quái trong đan điền, sinh ra một trận dị hưởng, đã bị băng ngưng độc hủ thực không sai biệt lắm thân trong. Miệng vết thương bỗng nhiên nhóm lửa diễm, ngọn lửa kia tí tách thiêu đốt. Nguyên bản bởi vì băng ngưng độc đã hư thối khai thịt vụn. Độc tính rút đi, không ngờ hủ thực trọng sinh, một lần nữa dài trở lại. Đó là, Diệp Lăng Nguyệt nhãn, khẽ híp một cái, khóe miệng tiểu ý liễm khởi đến. Cách chương.